Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là cục cưng chuyển người lại thôi. Nhỏ như vậy mà đã xoay người rồi à? Không nhỏ đâu, đã có đủ bộ dáng của một bà bảo nhỏ rồi. Trần Yên Thực trò chuyện với Tạ Tịnh Nghiêu thật vui. Một người thì không biết gì về mang thai, một người thì đang mang thai, nhưng cũng chỉ là một gà mờ, một hỏi một đáp rất hài hòa. Tạ Tịnh Nghiêu đã quên béng từ sớm lời dặn của lão thái thái khuyên nhủ Trần Yên Thực mất rồi. Tạ Cảnh Tâm bị giáo sư Tạ gọi vào thư phòng, sau đó ném cho anh một bài thi. Đây là mẹ con làm. Tạ Cảnh Tâm nhìn lướt qua đề mục, xong đầu tiên là tần suất làm việc của bọn họ, tiếp theo là những vấn đề mà phụ nữ có thai đến tháng thứ 10 phải chú ý. Mấy thứ này Tạ Cảnh Tâm làm sao không biết được, ngoan ngoãn viết. Xong lão thái thái mới yên tâm là Tạ Cảnh Tâm chăm sóc tốt cho Trần Yên Thực. Lúc Tạ Cảnh Tâm xuống lầu đã nhìn thấy Tạ Tịnh Nghiêu khom người tựa đầu vào gần bụng Trần Yên Thực. Có lẽ là do Trần Yên Thực đang mang thai, tuy rằng khuôn mặt không được tinh xảo như xưa nhưng lại thêm chút dịu dàng của tình mẫu tử. Nụ cười mang theo sự thân thiện, không giống như trước kia, cười rộ lên, luôn mang theo sắc thái cá nhân nồng đậm. Anh đứng trên bậc thang, cứ nhìn Trần Yên Thực như vậy đến ngây người. Trong lòng anh cũng như nhu hòa vô hạn. Từ nay về sau, ưu điểm khuyết điểm của cô đều thuộc về anh. Vui vẻ bi thương của cô đều hòa chung với anh. Tất cả hết thảy đều có ấn ký của anh. Anh đang si ngốc với vợ mình, mới chú ý tới Tạ Tịnh Nghiêu nâng đầu lên, lại duỗi tay vuốt ve bụng Trần Yên Thực. Mặt anh lập tức nhíu lại. Lần trước Tạ Tịnh Nghiêu tiết lộ số điện thoại của anh, chuyện đó anh còn chưa tính sổ với cô bé. Chỉ mới nói nhẹ nhàng bâng quơ vài câu mà thôi. Nhưng chắc chắn anh sẽ không để cô bé nho nhoi này tiếp cận với Trần Yên Thực nữa. Lão thái thái sao lại không rõ tình hình vậy? Chẳng lẽ lão thái thái cho rằng Trần Yên Thực 29 tuổi cũng có đề tài cùng nói chuyện với Tạ Tịnh Nghiêu 21 tuổi sao? Bây giờ thoạt nhìn hai người hình như là đang nói chuyện rất vui thì phải. Tạ Cảnh Thâm thu hồi suy nghĩ, đi xuống lầu, đi về phía hai người ngồi trên sofa. Tạ Tịnh Nghiêu nhìn thấy anh, lập tức ngừng công kích, giọng nói thấp dần, hơn nữa đồng thời thu hồi luôn móng vuốt đang đặt trên bụng Trần Yên Thực. Trần Yên Thực ngẩng đầu cười cười, ánh mắt sáng ngời, nhìn ra cô rất vui vẻ. Tạ Cảnh Thâm cũng khó tránh ảnh hưởng của cô, đưa tay sờ sờ tóc cô. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tạ Tịnh Nghiêu thấy anh không nghiêm túc như lần trước, lá gan lớn hơn. Tán gẫu về cục cưng. Trần Yên Thực cũng phụ họa. Hình như vừa nãy cục cưng chuyển người lại. Tạ Cảnh Tâm ngồi bên cạnh cô, không có ai ra gì giúp cô xoa bóp phần eo. Tạ Tịnh Nghiêu ngồi một bên nhìn muốn líu lưỡi, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Nhưng Trần Yên Thực không chịu, bắt lấy tay anh khẽ lắc đầu. Tạ Cảnh Tâm vẫn không ngừng động tác, chỉ cười hỏi cô, thoải mái chứ? Có thể cố kỵ một chút hay không? Có điều Trần Yên Thực vẫn gật đầu. Tạ Cảnh Tâm lập tức cúi đầu chuyên chú massage, nhất thời trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Tựa hồ Tạ Cảnh Tâm vẫn không ý thức được vì anh đến, nâng đầu hỏi bọn cô. Sao không nói chuyện nữa? Tạ Tịnh Nghiêu nỗ lực tìm đề tài. Đúng rồi chị hai à, sao lúc nào em gọi cho chị cũng không được vậy? Chị kéo tên em vào danh sách đen à? Trần Yên Thực cũng kinh ngạc. Cô chẳng làm cái gì cả mà. Còn nữa, em thêm bạn với chị xóa em luôn sao? Trần Yên Thực cao mày nghĩ mãi, cũng không nhớ mình đã làm việc này, rồi bỗng nhiên giật mình, vụng trộm liếc mắt, nhìn người đang hết sức chuyên chú mát xa. Tạ Cảnh Tâm tiếp xúc với di động của cô còn nhiều hơn cô nữa, chỉ sợ đây đều là do anh làm. Nhưng cô không thể nói với Tạ Tịnh Nghiêu là không phải chị làm đâu, hỏi anh ngay em đi. Vì thế đành phải giải thích mơ mơ hồ hồ. Chắc là do chị không cẩn thận xóa đi đấy. Tạ Tịnh Nghiêu vỗ vỗ ót, là như thế sao? Xóa số của người khác không thể gọi lại cho mình được. Sau này, cô phải thử một chút mới được. Đúng rồi chị hai, bây giờ trong trường đều biết anh hai đã kết hôn, chị có thể yên tâm rồi. Sau lần chị lên lớp nghe anh hai giảng, tất cả mọi người nghĩ chị là bạn gái của anh hai, nhờ có em. Tạ Tịnh Nghiêu vỗ vỗ ngực mình tranh công. Bây giờ mọi người đều biết thầy Tạ mới đến khoa y học, đã lập gia thất, bạn cùng phòng cũng không bắt em đi nữa, tự em vụng trộm đi một lần. Đến lớp, thấy sinh viên nữ vắng đi nhiều. Tạ Tịnh Nghiêu nói với Trần Yên Thực, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tạ Cảnh Tâm, hy vọng anh hai cho cô lấy công chuộc tội. Vậy sao? Chị tin anh hai em. Cô quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tâm, vừa khéo Tạ Cảnh Tâm ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười. Tạ Tịnh Nghiêu ngồi một bên nhìn, đột nhiên có một loại ảo giác, dường như họ đang chìm vào thế giới của hai người mà không ai có thể xen vào được. Trên bàn cơm, bà Tạ tiếp tục dụ dỗ cô. Lúc này Tạ Tịnh Nghiêu mới nhớ tới chính sự, hát đệm vài lần. Thế nhưng nhận được ánh mắt của anh hai đang bắn về phía mình, cuối cùng quyết định vẫn nên yên lặng ăn cơm là thỏa đáng. Tạ Cảnh Thâm đẩy từng lời của bà Tạ về, trở nên thực cũng không thoải mái, không phát ra tiếng nào, im lặng ăn cơm, nhưng dẫu sao trong lòng cũng không yên, cô sợ mẹ con họ vì chuyện này mà bất hòa. Mặt khác, giáo sư Tạ cũng giả vờ câm điếc, không hề tham dự. Lúc sắp về, Trần Niên Thực thấy bà Tạ giàu dĩ, cũng không vui nổi, trong lòng hơi ngượng, cam đoan với bà Tạ. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, còn hơn 3 tháng nữa thôi, nhất định con sẽ bình an sinh cục cưng ra. Sắc mặt bà Tạ giãn hơn một chút, cô con dâu này càng nhìn càng thích. Hơn nữa, lẽ ra bây giờ con với Tạ Cảnh Thâm chăm sóc mẹ với ba chứ, sao có thể ngược lại để mẹ chăm sóc con được? Không chỉ con có áp lực lớn, cô cưng cũng có áp lực lớn. Đến lúc đó bé cảm thấy phiền mẹ, ngại quá, không dám ra luôn thì làm sao bây giờ? Trần Yên Thực nói lời này khiến bà Tạ giờ khóc giờ cười. Con bé này nói gì vậy? Cái gì mà cục cưng xấu hổ không dám gặp ai? Con tự chủ mình khó sinh đấy à? Đừng nói như vậy nữa. Thôi, con có thể chăm sóc tốt cho mình là mẹ an tâm rồi. Trần Yên Thực liên tục gật đầu. Dạ mẹ. Sau khi trở về, Tạ Cảnh Thâm hôn hôn cô. Cảm ơn em. Em chỉ nói mấy câu thôi mà. Trần Yên Thực nhíu nhíu mày. Thực ra em thấy mình không xứng làm con dâu. Trước kia đến nhà anh, cảm thấy mình như là người ngoài vậy. Hôm nay cảm thấy mẹ anh thật đáng yêu. Không đúng, là mẹ của chúng ta. Tạ Cảnh Thâm cười cười. Từ từ sẽ đến. Tình hình của Khương Hiểu Hiểu đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng Trần Yên Thực vẫn muốn đến bệnh viện thăm cô bé. Này đi Tạ Cảnh Thâm mấy ngày, Tạ Cảnh Thâm đồng ý dẫn cô đi. Lúc cô đến, sắc mặt Khương Hiểu Hiểu nghiêm chỉnh hồng nhuận, nghe Thẩm Lệ kể chuyện xưa, thoạt nhìn cô bé không khác mấy so với trước khi nhập viện. Thẩm Lệ nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy đỡ cô ngồi xuống cạnh giường. Bụng đã lớn vậy rồi, sao không chịu ở nhà, mai chạy tới đây làm gì? Em đến thăm Hiểu Hiểu. Về sau bụng sẽ lớn hơn nữa, Tạ Cảnh Thâm sẽ không cho em đi đâu. Thẩm Lệ bật cười. Em lo dưỡng thai là được rồi, Hiểu Hiểu không đáng ngại nữa. Bác sĩ Tạ nói, chỉ cần tìm được tim thích hợp thì có thể tiến hành phẫu thuật được rồi. Trần Yên Thực nắm tay chị. Sẽ tìm được thôi chị. Khương Hiểu Hiểu tự mình tiến tới, nhìn chằm chằm bụng cô một lúc lâu. Dì ơi, con muốn sờ em gái thử, có được không ạ? Được chứ. Thẩm Lệ đành phải đỡ Trần Yên Thực đứng lên, đi đến trước giường bệnh Khương Hiểu Hiểu. Trần Yên Thực kéo tay Khương Hiểu Hiểu đặt lên bụng mình. Em cử động được rồi đấy. Khương Hiểu Hiểu sờ sờ. Em không động mà, không thấy nhúc nhích. Có thể là em đang ngủ. Tiểu gia hỏa này giờ rất nghỉ ngơi hoàn toàn ngược với gì. Vừa đến ban đêm là cực kỳ vui vẻ. Bỗng nhiên Khương Hiểu Hiểu hòa ngược lại Thẩm Lệ đang đứng một bên. Mẹ, lúc con ở trong bụng mẹ có ngoan không ạ? Thẩm Lệ cười cười. Hiểu Hiểu ngoan lắm. Mẹ, mẹ sinh thêm cho con một em gái hoặc em trai được không mẹ? Lời này Khương Hiểu Hiểu không phải chỉ nói một lần. Thẩm Lệ nghe chỉ thấy xót xa, cười gật đầu. Được. Dạ. Khương Hiểu Hiểu nhếch môi cố gắng cười, sau đó tiếp tục dời ánh mắt lên bụng Trần Yên Thực. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều. Mẹ, mẹ đừng buồn. Cô bé chỉ nói một câu không đầu không đuôi như vậy, mà cả Trần Yên Thực lẫn Thẩm Lệ đều hiểu. Nghiêng đầu không nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nghe lời Khương Hiểu Hiểu nói xong, xoay đầu đi, thoáng chốc trong mắt liền chứa đầy nước mắt. Trong lòng Trần Yên Thực cũng có chút chua xót, vỗ vỗ đầu Khương Hiểu Hiểu, tránh nặng tìm nhẹ nói. Con chóng khỏe thì mẹ con sẽ không buồn nữa, biết không? Giọng nói Khương Hiểu Hiểu càng xa xút hơn. Dạ. Hàn huyên một lát, Khương Hiểu Hiểu hơi mệt, Thẩm Lệ dỗ cô bé ngủ. Chờ bé ngủ, lúc này chị mới đỡ Trần Yên Thực đi ra ngoài, từ từ bước tới thảm cỏ của bệnh viện. Trên thảm cỏ có một đứa bé, có một người già, được người nhà dùng xe lăn đẩy đi, có lẽ cũng ra ngoài phơi nắng. Đột nhiên, Trần Yên Thực hỏi. Hiểu Hiểu đã biết cả rồi à chị? Thẩm Lệ im lặng một lát mới gật đầu. Hẳn là con bé biết rồi, không ai nói cho con bé cả. Nhưng con bé thông minh như vậy, sợ là đã biết mình có thể sẽ... Câu nói kế tiếp, Thẩm Lệ nói không nên lời. Đề cập đến vấn đề sinh tử của nhân thân, con người đặc biệt yếu ớt, trong mắt lại ươn ướt. Hiểu Hiểu, con bé rất hiểu chuyện. Trần Yên Thực cũng im lặng theo. Đứa trẻ Hiểu Hiểu này đáng yêu như vậy, làm sao mà khi ông trời lại nhẫn tâm bắt bé xa mẹ được chứ? Con bé sẽ không sao đâu, nhất định sẽ đợi được tới khi tìm được tim thích hợp thôi mà. Trần Yên Thực không biết an ủi người ta như thế nào, những lời cô nói thì cũng chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi. Nhưng vào thời điểm này, tất cả mọi người đều ôm một loại hy vọng vô lực. Thẩm Lệ gật đầu, chỉ mong là vậy. Đi một lát, Thẩm Lệ hỏi cô, mệt chưa, đi vào trong đó ngồi một chút đi. Được. Ngồi trên chiếc ghế dài, bỗng nhiên Thẩm Lệ nói, đúng rồi, chị không tính ly hôn nữa, lúc trước để em phải lo lắng rồi. Nghe nói vậy, Trần Yên Thực có chút giật mình. Theo lời nói lúc trước Thẩm Lệ nói trong bệnh viện, chị đã duy trì thái độ đối với cuộc hôn nhân này, chị chỉ xem trọng Khương Hiểu Hiểu mà thôi. Nhưng giờ phút này tại sao lại thay đổi chủ ý? Đương nhiên có lẽ là ai cũng hy vọng mọi chuyện đều có kết quả viên mãn. Cho nên khi Trần Yên Thực nghe được tin tức này, ngoại trừ kinh ngạc còn có thêm vui vẻ. Trên mặt Thẩm Lệ hiếm khi xuất hiện vệt đỏ ửng. Lúc trước chị nói với em là nghi ngờ anh ấy có người khác bên ngoài, là vì lúc đó tuy rằng chị với anh ấy ngủ cùng một giường, nhưng do chị không đồng ý, cho nên 3-4 năm rồi chưa từng như vậy. Chị có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Trần Yên Thực. Trần Yên Thực cũng là người đã kết hôn, cho nên nói tiếp không cố kỵ gì. Gần đây vì chuyện của Hiểu Hiểu, anh ấy cũng riêng đến bệnh viện. Chị và anh ấy thường xuyên gặp nhau, tìm cơ hội ầm ĩ một trận, mới nói chuyện thẳng thắn. Anh ấy nói, mấy năm nay, anh ấy chưa từng có người phụ nữ nào khác. Trên mặt Thẩm Lệ mang theo nụ cười. Chị tin anh ấy, 24 tuổi chị gả cho anh, 26 tuổi sinh Hiểu Hiểu. Trước đây anh ấy luôn là một người chồng tốt, sau này anh ấy cũng vậy, chỉ là trọng tâm của chị đều chuyển hết lên người Hiểu Hiểu. Nhớ lại cũng là chị có lỗi với anh ấy. Anh cũng là một người cha tốt, chị biết chứ, anh ấy không hề xem nhẹ Hiểu Hiểu, chỉ là anh ấy nhìn thấu hơn chị không thừa nhận không được. Có thể cuối cùng quả thật có thể là phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên anh ấy luôn mong có một đứa con nít. Vì chuyện này mà chị và anh ấy càng xa cách. Đề cập đến chuyện đứa nhỏ, chị sẽ trở nên đặc biệt sắc bén, cũng có nhiều thành kiến với anh ấy. Kỳ thực bây giờ cẩn thận ngẫm lại, đều là do chị để tâm vào chuyện vụn vặt, mua dây buộc mình. Nếu có thêm một đứa trẻ con nữa, bọn chị vẫn yêu Hiểu Hiểu như thường. Mặc kệ Hiểu Hiểu có khỏe lên hay không, chị tính sẽ sinh thêm một đứa nữa, tranh thủ bây giờ còn có thể sinh. Cho nên chuyện gì cũng phải nói rõ mới tốt. Sau khi Tạ Cảnh Thâm tan tầm sẽ đến phòng bệnh Khương Hiểu Hiểu, Thẩm Lệ và Trần Yên Thực đều ở đây. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình. Thẩm Lệ và Trần Yên Thực học tạo hình trên TV khiến Khương Hiểu Hiểu rất vui vẻ. Khương Hiểu Hiểu là người đầu tiên thấy Tạ Cảnh Thâm, vui vẻ vẫy tay với anh. Chú ơi! Lúc này Trần Yên Thực mới nhìn thấy anh, híp mắt cười. Tạ Cảnh Thâm cũng bất giác nở nụ cười. Sau khi về nhà, Trần Yên Thực bị Tạ Cảnh Thâm bắt ngồi trên giường. Cả ngày hôm nay chắc là chưa nghỉ ngơi rồi, nằm đi, lúc nào ăn cơm tối thì sẽ gọi em. Trần Yên Thực gật đầu, giữ chặt cánh tay Tạ Cảnh Thâm. Nếu không thể tiến hành ghép tim cho Hiểu Hiểu, có thể sống bao lâu? Tạ Cảnh Thâm ngẩn người, vỗ vỗ đầu cô. Đừng nghĩ nhiều, Hiểu Hiểu sẽ không sao đâu. Trần Yên Thực nghe lời này của anh, đột nhiên giật mình. Có phải tìm được tim thích hợp rồi không? Tạ Cảnh Thâm không thừa nhận cũng không phủ nhận. Em hãy mặc kệ đi, lo dưỡng thai là được, chuyện của Hiểu Hiểu anh sẽ cố gắng. Tạ Cảnh Thâm rút tay về, Trần Yên Thực còn muốn hỏi tiếp, nhưng anh đã nói tiếp. Ngủ đi, anh đến thư phòng. Trần Yên Thực đành phải ém lời muốn nói vào lòng, nghĩ rằng hẳn là Tạ Cảnh Thâm đã có cách, nhưng có lẽ là có chút khó khăn, cho nên anh mới không nói. Tính cách anh luôn như vậy. Đến cuối tháng 5, sắp bước vào tháng 6, thời tiết dần dần nóng lên, có một việc khiến Trần Yên Thực quan tâm, đó là sinh nhật Tạ Cảnh Thâm. Ngày sinh nhật của anh là 20 tháng 6, đây là sinh nhật đầu tiên cô trải qua với anh, nên Trần Yên Thực rất chú trọng. Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị lễ vật, hơn nữa cô còn không biết nên tặng cái gì. Thừa dịp chủ nhật Tạ Cảnh Thâm vào bệnh viện không ở nhà, Trần Yên Thực hẹn Tiết An An bày mưu tính kế giúp mình. Tiết An An vừa thấy Trần Yên Thực vác bụng bầu, nhịn không được mà cười ha ha, không còn chút hình tượng nào. Trần Yên Thực đen mặt, không nói một lời, chờ Tiết An An châm chọc xong. Chắc là Tiết An An ý thức được mình làm như vậy không đúng lắm đối với một phụ nữ có thai, cho nên từ từ dừng tiếng cười lại nói. Lăn trên giường cũng phải có cách lăn mới được. Tiết An An mở cửa xe giùm cô, đỡ cô ngồi vào ghế sau. Ngài hãy cẩn thận, chú ý quả địa cầu trong bụng. Hai người đi trong siêu thị, tuy Tiết An An cười nhạo Trần Yên Thực, nhưng đối với phụ nữ có thai 28 tuần vẫn rất cẩn thận. Đi bên cạnh cô, giúp cô cản bớt va chạm. Vốn thấy bạn đi đứng vất vả, còn tính đỡ bạn đi, bị Trần Yên Thực bỏ qua. Làm gì vậy? Nhiều người cũng có thai mà, mình đâu phải là bà cố bà tổ gì, đỡ cái gì mà đỡ. Được rồi, vậy thì để ai làm người đó chịu đi. Cậu nghĩ xem muốn tặng cái gì cho hãng đi chọn, cứ đi mù quáng như vậy, cậu cũng phải lo lắng cho quả địa cầu trong bụng cậu chứ. Mình không biết tặng Tạ Cánh Thâm cái gì. Đúng rồi, dùng cái gì mà mỗi ngày đều cần ấy nhỉ? Mình á, đơn giản thô bạo, trực tiếp đưa bao an toàn, đàn ông đều thích. Tiết An An bỡn cợt cười. Đây là đề nghị quỷ gì vậy? Chưa nói đến việc bây giờ cô không cần đến thứ này. Nói lần trước thôi, cô đã chủ động quyến rũ Tạ Cảnh Thâm, nhưng bị Tạ Cảnh Thâm cản lại, cho nên nói Tạ Cảnh Thâm sẽ không nỡ xuống tay với cô. Nói nghiêm chỉnh đi. Là chuyện đứng đắn đó. Sắc mặt Tiết An An đã nhạt hơn một chút. Những thứ anh ấy mặc trên người đều do mình mua đó. Mình và anh ấy không còn lãng mạn từ sớm rồi, không được à? Trở nên thực có chút buồn rầu. Nhưng từ khi kết hôn đến giờ, đây là sinh nhật đầu tiên của anh ấy mà. Tiết An An liếc mắt nhìn bụng của cô. Mình thấy chúng ta nên tìm một chỗ ngồi xuống trước đi, nghĩ kỹ rồi lại đi tiếp. Trần Yên Thực đành phải gật đầu, rồi lại nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, đi đến quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm dưỡng da với mình trước đi. Ừ, cậu nói xem, mình mua mỹ phẩm cho mẹ Tạ Cánh Thâm có được không? Tiết An An gật gật đầu. Có thể đó, với độ tuổi của bác, cần nhất chính là thứ này. Có điều, không phải là sinh nhật của Tạ Cảnh Thâm sao? Ngày sinh nhật của người con chính là ngày người mẹ chịu khổ. Quả nhiên mang thai thì khác hẳn, biết lo nghĩ chu toàn quá. Trần Yên Thực trao trao mày không trả lời, cuối cùng mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da chống lão hóa. Lúc quẻ tẻ, Tiết An An nhìn thấy giá thì líu lưỡi. Bản thân cậu cũng chưa mua thứ đắt như vậy luôn đấy. Đó là do mình trời sinh lệ chất, không cần dùng thứ này. Tìm một vị trí ngồi xuống, đột nhiên Tiết An An chỉ ngoài cửa sổ. Trần Yên Thực theo ánh mắt của cô bạn nhìn qua, liếc thấy Tạ Cảnh Thâm còn có một người phụ nữ ngoại quốc cao gầy đi song song với anh. Trong tay hai người đều cầm cà phê, không biết đang nói chuyện gì. Trần Yên Thực ngẩn người, mọi khi Tạ Cảnh Thâm tan tầm xong sẽ lập tức về nhà với cô. Tiết An An trực tiếp hỏi, muốn qua đó không? Lúc này Trần Yên Thực mới hoàn hồn, lắc đầu liên tục. Không cần đâu, mình không nói với anh ấy chuyện hôm nay mình đi ra ngoài. Bây giờ anh ấy cũng không cho mình ra ngoài, trừ phi có anh ấy đi theo. Tiết An An nói chuyện không hề cố kỵ gì, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nếu không hỏi cho rõ ràng thì cậu sẽ luôn đặt chuyện này trong lòng, dần dần mọc rễ trong lòng cậu, lâu lâu sẽ đâm vào tim cậu một cái, đau đến chết đi sống lại. Trần Yên Thực hơi há mồm, chỉ cười cười. Đây cũng không phải là chuyện lớn, chẳng lẽ không cho anh ấy có bạn bè khác phái sao? Tiết An An im lặng nhìn cô một lát. Cậu không để ý là được rồi. Ừ, đúng rồi, cậu cảm thấy nên tặng anh ấy cái gì bây giờ? Tiết An An nói ra ý tưởng lúc trước. Mình thấy hình thức không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Nếu đó là một người đàn ông yêu cậu nhiều năm, mình nghĩ cậu không làm gì cả, chỉ cần cậu nói với một câu sinh nhật vui vẻ hoặc bày tỏ gì đó, anh ta cũng vui mừng. Có điều chính mình cũng không xác định được có nên tin tưởng những lời lúc trước của Tạ Cảnh Thâm hay không. Đương nhiên cậu vẫn tin tưởng là được. Trần Yên Thực nhíu mày. Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không An An? Dù sao mình cũng không muốn anh ấy vì mình mà bỏ hết những sinh hoạt của bản thân. Cũng như mình cũng không mong sinh hoạt của mình chỉ có gia đình. Sau này mình còn muốn ra ngoài làm việc, mà Tạ Cảnh Thâm tuyệt đối sẽ không ngăn cản quyết định của mình. Cho nên không phải mình cũng nên thông cảm cho anh ấy sao? Chỉ gặp mặt người bạn khác phái mà thôi. Kỳ thực những chuyện như vậy đều là chuyện tất yếu. Có lẽ vậy, nhưng đàn ông đều có thói hư tật xấu. Có lẽ hôm nay gặp mặt, ngày mai là có thể lên giường rồi. Trần Yên Thực cảm thấy không đúng. An An, cậu sao vậy? An An hất mặt không nhìn cô. Không có việc gì. Trần Yên Thực đưa tay kéo lấy cánh tay của bạn. Cậu với mình có gì mà không thể nói? Im lặng một lát, Tiết An An mới quay đầu nhìn cô cười nói. Không có việc gì đâu, thật đấy. Bây giờ đã ổn rồi, không có chuyện gì. Nhưng mà sau này mình cũng không rõ nữa. Tiết An An không nói, Trần Yên Thực cũng không ép hỏi thêm. Cuộc gặp hôm nay không tính là thoải mái, Tiết An An đưa cô về nhà. Tạ Cảnh Thâm vẫn chưa về, lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn. Như vậy, anh sẽ không phát hiện hôm nay cô lẻn ra ngoài, nhưng mà cô không thể nào vui nổi. Tạ Cảnh Thâm gửi tin nhắn đến, nói là còn một cuộc giải phẫu nữa, anh sẽ về muộn một chút, bảo cô tự mình đi ngủ sớm. Trần Yên Thực ăn cơm tối một mình thấy vô vị, ăn không vào. Cô thu dọn bát đũa xong, ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, nhưng xem không vào. Tuy nói không để ý, nhưng vẫn rất để ý. Đúng là theo lời của cô, cho dù là vợ chồng cũng không thể can thiệp vào vòng giao tiếp của đối phương, không thể yêu cầu đối phương chỉ vây quanh bản thân mình được, rốt cuộc vẫn cảm thấy khó chịu, cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Cho dù cô rất tin tưởng Tạ Cảnh Thâm, nhưng bên cạnh người đàn ông của mình tự dưng nhảy ra một người phụ nữ lạ mặt, rất dễ khiến người ta tâm phiền ý loạn. Huống chi, cô vẫn còn trong thời gian cuối thai kỳ, không hề có chút lực sát thương nào. Hơn nữa, trước giờ không phải cô chưa từng thấy Tạ Cảnh Thâm quyết đoán từ chối người khác. Nhưng rõ là, người phụ nữ ngoại quốc này anh không hề bài xích. Khi Tạ Cảnh Thâm trở về, đã rất trễ, lúc mở cửa nhìn thấy Trần Yên Thực đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ, hai chân cuộn lại. Tuy rằng thời tiết đã nóng hơn, nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh, không thể nào thiếu chăn được. Cô cái gì cũng không có. Chăn mỏng trên sofa bị cô đá qua một bên, rơi một nửa trên mặt đất. Tạ Cảnh Thâm nhíu mày, đi qua đắp lại chăn cho cô. Trần Yên Thực thức dậy, người còn có chút mơ màng, nhìn Tạ Cảnh Thâm không nói chuyện. Tạ Cảnh Thâm bị cô nhìn đến buồn cười. Sao vậy? Trần Yên Thực dụi dụi mắt, lúc này mới tỉnh người hơn một chút, muốn ngồi dậy. Tạ Cảnh Thâm giúp cô một phen, thuận thế ngồi bên cạnh cô. Trần Yên Thực ngồi dậy rồi trực tiếp cọ cọ vào mặt vào ngực anh, hai tay ôm lấy thắt lưng ai đó. Sao muộn quá vậy? Buổi chiều có một ca giải phẫu, đến bây giờ mới xong. Trần Yên Thực ngẩng đầu. Ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa, lát nữa ăn tùy tiện là được. Trần Yên Thực xoa xoa bụng anh. Đáng thương. Tạ Cảnh Thâm cũng bắt chước xoa bụng cô. Hoàn hảo. Ngũ quan Trần Yên Thực nhăn sát vào nhau. Anh đi nhanh đi, hâm nóng là ăn được rồi. Em có muốn đi giúp anh không? Được. Trên bàn cơm, Trần Yên Thực hỏi anh. Hôm nay anh làm gì? Không làm gì cả, cả ngày đều ở trong bệnh viện. Giữa trưa ra ngoài có gặp một người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Sao lời này lại quen vậy nhỉ? Lần trước lúc nhận điện thoại của sinh viên, cô cũng như vậy. Sao tính ghen lại lớn nhanh thế? Tạ Cảnh Thâm cười khẽ nói thật. Là nữ, bạn thời đại học. Thành thật, không tệ. Trần Yên Thực cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ăn cơm. Vừa nãy cô ăn không nhiều lắm. Phụ nữ mang thai lại dễ đói, cho nên không chỉ ngồi cùng anh, cô đói quá mà. Tạ Cảnh Thâm tiếp tục giải thích. Cô bạn ấy tên là Nuzina, là người Nga, gần đây tính đến Trung Quốc công tác, về sau có thể là sẽ ở Trung Quốc định cư luôn. Đồ ăn trong miệng Trần Yên Thực còn chưa nuốt, đã ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh. Tạ Cảnh Thâm đưa tay sờ sờ khóe miệng của cô cười nói. Cô ấy rất thích Trung Quốc, lúc học đại học anh có dạy Trung Văn cho cô ấy. Bỗng nhiên, Trần Yên Thực nghĩ đến mấy cuốn sách tiếng Nga lúc trước. Anh biết tiếng Nga luôn à? Chỉ một chút thôi. Lúc đó anh dạy Junia Trung Văn, cô ấy thì dạy cho anh Nga Văn. Cô nàng này làm thầy giáo chuyên nghiệp hơn anh cũng chưa dạy được cái gì, ngược lại theo cô ấy học được không ít. Trần Yên Thực vùi đầu ăn cơm, anh ở nước Mỹ vài năm, cô chưa từng tham dự. Trong khoảng thời gian đó, anh với cô bạn này hẳn là rất thân. Bọn họ còn muốn dạy cho đối phương ngôn ngữ của mình, nhất định có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Hơn nữa loại chuyện này nghĩ sao cũng thấy rất mờ ám. Trần Yên Thực giả bộ lơ đãng hỏi. Anh học bao lâu? Lúc đọc sách là học, lúc học cảm thấy rất thú vị. Ban đầu Junia dạy anh rất nhiều, sau này dường như đều là tự học. Ừ. Trần Yên Thực múc miếng cơm, có chút tự coi nhẹ mình. Tiếng em nói trôi chảy nhất là tiếng mẹ đẻ. Tạ Cảnh Thâm cảm nhận được cảm xúc xa xút của cô, ra vẻ kinh ngạc nói. Trung Văn bác đại tinh thâm, em dùng được trôi chảy như vậy à? Trần Yên Thực bật cười đấm anh một quyền. Nói như anh không biết dùng vậy. Đương nhiên làm sao mà trôi chảy bằng em được. Anh chỉ là bác sĩ, còn em là biên tập. Đây là vốn liếng mà em dày công tu dưỡng ra. Được rồi. Lòng Trần Yên Thực thoải mái tiếp nhận câu giải thích này của anh. Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói. Nhưng mà anh nhớ vợ anh không chỉ trôi chảy Trung Văn, Anh ngữ cũng không tệ. Sau khi tốt nghiệp đại học ít dùng đến nên đã sớm quên sạch rồi. Học nhiều năm như vậy sao mà quên sạch được? Là thật đấy. Đột nhiên Tạ Cảnh Thâm ngừng đũa, chuyên chú nhìn Trần Yên Thực. I love you. Trần Yên Thực sửng sốt, cũng đặt đũa xuống nhìn anh. Dần chìm vào đôi ngươi đen sâu thẳm trong mắt anh, trả lời theo bản năng. Me too. Tạ Cảnh Thâm cười đến thật hàm xúc. Em xem, không phải là em còn nhớ rõ sao? Trần Yên Thực ý thức được bản thân quá tích cực, có chút ảo não. Nhưng nhìn gương mặt tươi cười của anh, cô không thể nào giận nổi. Tiếng Anh đơn giản như vậy, ai mà không biết? Tạ Cảnh Thâm hàm chứa ý cười nhìn cô, đột nhiên Trần Yên Thực có chút đỏ mặt. Thực ra anh cũng không đùa đúng không? Me too nghĩa là gì? Mặt Trần Yên Thực càng hồng hơn, phun ra nuốt vào một lúc mới nói. I love you. Tầm mắt giao nhau, Trần Yên Thực cảm thấy tràn đầy ngọt ngào, chút lấn cấn giữa trưa cũng hóa hư vô. Sau một lúc lâu, vẫn là cô thua trước, cúi thấp đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Tạ Cảnh Thâm. Anh ăn nhiều một chút đi này. Ăn xong, Tạ Cảnh Thâm dọn bàn, rửa chén đũa trong phòng bếp. Trần Yên Thực cùng đi qua, ghé sát bên cạnh cửa hỏi. Tạ Cảnh Thâm, anh có đặc biệt thích gì không? Tạ Cảnh Thâm nhíu mày suy nghĩ. Đặc biệt thích gì thì không có. Trở nên từ không thuận theo. Anh nghĩ kỹ lại xem. Tạ Cảnh Thâm quay đầu nhìn về phía cô. Người thì có một. Trở nên thực dậm chân một cái, lại đùa cô. Bây giờ cô đã tự giác mặc định người trong lòng anh là cô luôn rồi. Chẳng lẽ lại muốn cô tự thân đưa qua sao? Kỳ thực bọn họ đã kết hôn, nói theo cổ đại thì hẳn cô được gọi là Tạ Trần Thị. Cô đã là người của anh từ sớm. Hay là như lời Tiết Anna nói, như cái kia đưa qua, hình như hơi rõ quá. Hơn nữa bây giờ tặng, nhưng tạm thời không dùng được. Rốt cuộc thì anh thiếu cái gì? Trở nên thực lén tra bay đu một chút. Sao lúc trước lại quên nghĩ tới chứ? Quả nhiên lâu rồi không tiếp xúc với di động, khiến cô quên mất Baidu vạn năng. Tặng này nọ cho đàn ông thật là phiền, giống phụ nữ thôi, nước hoa, quần áo, giày dép, chỉ cần liên quan đến ngoại hình, không người phụ nữ nào không thích, chắc đàn ông cũng vậy. Mà có người phụ nữ nào tặng quà vô tâm như vậy chứ? Hơn nữa quần áo, giày dép đúng là không có chút tâm ý nào, không có luôn cả sáng ý. Nhưng có bạn nào đó trên mạng cũng nói, đồng hồ, ví tiền, cà vạt, dây lưng, sao cạo râm linh tinh đều rất thực dụng. Bỗng nhiên Trần Yên Thực nghĩ đến ngày trước anh nói chờ cô sinh xong cục cưng cả hai sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Không bằng cô bắt đầu lên kế hoạch trước, chẳng qua quà sinh nhật này phải muộn một chút mới thực hiện được. Trần Yên Thực cảm thấy mỹ mãn, để máy qua một bên. Một ngày kia Trần Yên Thực hỏi Tạ Cảnh Thâm, có nơi nào anh rất muốn đến không? Không, anh vẫn muốn mỗi ngày ở nhà. Trần Yên Thực hơi buồn bực, nói nghiêm chỉnh đi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây? Tạ Cảnh Thâm sửng sốt, lúc trước đề cập đến tuần trăng mật không phải là cô không tình nguyện lắm sao? Sao bây giờ lại chủ động hỏi anh? Tạ Cảnh Thâm sờ sờ đầu cô, ý vị thâm trường, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi để làm gì. Trần Yên Thực vẫn còn trong sáng, không nghĩ xa xôi, không phải là đi chơi à? Tạ Cảnh Thâm gật đầu, chuyện này em không cần quan tâm, em chỉ cần bồi bổ cơ thể cho tốt là được. Dứt lời lại ý vị thâm trường nhìn cô một cái, đến lúc đó chơi thế nào cũng được. Trần Yên Thực ừ một tiếng. Vậy anh nghỉ mấy ngày? Ít nhất một tuần được không? Ừ. Trần Yên Thực đăm chiêu gật đầu. Thôi ngủ đi. Sau khi nằm xuống, Tạ Cảnh Thâm hỏi cô, em muốn làm gì? Đương nhiên là tìm một chỗ tốt một chút rồi, không cần anh quan tâm. Tạ Cảnh Thâm mơ hồ cảm thấy bất ngờ, vỗ vỗ lưng của cô. Tần trong mật, tùy tâm sở dục mới tốt. Nếu em tìm trước, đến lúc đó có nhiều thứ trói buộc, chơi đùa không tận hứng được. Trần Yên Thực nhíu mày. Là như vậy sao? Tự em nghĩ xem, nếu mỗi ngày phải quy định mấy giờ rời giường, đi dạo ở đâu, khi nào thì phải ăn cơm trưa, nhiều thứ không tiện. Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, sau đó thoải mái tìm nơi đi chơi, không phải là tốt sao? Trần Yên Thực gật đầu, lúc này Tạ Cảnh Thâm mới cảm thấy mỹ mãn. Cái anh chờ mong ở tuần trăng mật này là hơn phân nửa thời gian trải qua trên giường. Nếu bị những chuyện khác nắm hết thời gian, chẳng phải ước nguyện ban đầu của anh tan vỡ rồi sao? Bị Tạ Cảnh Thâm nói như vậy, Trần Yên Thực lại tiếp tục phiền não. Lần đầu tiên cô tặng quà sinh nhật mà gian nan thế này. Ôm bụng khó khăn lật người, Tạ Cảnh Thâm ý thức được cảm xúc của cô không đúng. Nghĩ gì vậy? Trần Yên Thực đá dưới chăn. Tạ Cảnh Thâm, anh thật khó hầu hạ. Tạ Cảnh Thâm vuốt ve tóc cô, theo lời cô nói. Em nói đi, anh sửa. Trần Yên Thực lại chuyển người lại, Tạ Cảnh Thâm cảm nhận được cái bụng tròn vo của cô, lật tới lật lui. Không hiểu anh thấy hơi buồn cười, sờ sờ bụng cô. Nói chuyện ngoan nào, đừng nhích tới nhích lui, không thấy phiền sao? Tạ Cảnh Thâm, anh nói xem anh thích gì nào? Mấy ngày nay, cô hỏi anh vấn đề này rất nhiều lần. Tạ Cảnh Thâm đoán hay là người nào đó muốn tặng quà cho anh. Nhưng mà tại sao vô duyên vô cớ lại muốn tặng quà cho anh? Tạ Cảnh Thâm suy nghĩ một lúc sau mới phát hiện sinh nhật của anh cũng trong tháng này. Anh vớt ve lưng Trần Yên Thực một chút. Nhất thời không nghĩ ra. Trần Yên Thực hừ hừ, một lát sau Tạ Cảnh Thâm lơ đãng nhắc tới. Hình như dao cạo râu nên đổi rồi. Nói xong lại cọ cọ tóc Trần Yên Thực. Vợ à, có phải lâu rồi em chưa cạo râu cho anh không? Trần Yên Thực giật mình. Anh thích em cạo râu cho anh à? Ừ. Có gì khác không? Tạ Cảnh Thâm suy nghĩ. Hình như chỉ có cạo râu mới không gây nguy hiểm cho phụ nữ có thai. Không có gì nữa, em cạo râu không tệ. Trần Yên Thực dùng tay đấm đấm anh. Vốn không có chút sức lực nào, chỉ như làm nũng mà thôi. Thực ra cô muốn làm gì đó lãng mạn một chút, tặng anh một món quà đặc biệt. Nhưng loại chuyện lãng mạn này thường thì phụ nữ cảm thụ nhiều hơn. Đàn ông đa số không có cảm giác gì, cho nên lãng mạn không có tác dụng. Cô tương đối quan tâm đến cảm nhận của anh có thể vui vẻ là được. Đến ngày sinh nhật, Tạ Cảnh Thâm vẫn đi làm như thường. Anh vốn không để ý đến sinh nhật lắm, nhưng mỗi lần sinh nhật đều nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của bạn bè người thân. Trần Yên Thực thừa dịp Tạ Cảnh Thâm không ở nhà, vụng trộm đi hỏi dì giúp việc nấu ăn, nấu canh xong đưa đến bệnh viện. Lúc cô đến đã là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net